Chương 787, nhập mộng trước chuẩn bị. Tại cực hàn ở khắp mọi nơi lĩnh vực qua đêm không chỉ cần có đề phòng quái dị, núi tuyết ác ngộng, phiền toái lớn nhất con nở ta y ở dù cho đi ngủ cũng muốn duy trì thật dày chân khí tầng phòng hộ. Ở trên đời này, Chu Phàm còn không có có thấy võ giả đi ngủ còn duy trì thật dày chân khí tầng phòng hộ. Chu Phàm thử một chút, phát hiện rất khó làm được, bởi vì người một khi chìm vào giấc ngủ, liền không cách nào giống như thanh tỉnh lúc như thế duy trì chân khí vận chuyển. Lọt vào tập kích lúc chân khí tự nhiên vận chuyển rất nhiều võ giả cũng có thể làm đến, nhưng cái kia hàn khí tập kích rất bí mật, nó sẽ không kích hoạt chân khí vận chuyển. Mà ngủ còn duy trì chân khí vận chuyển độ khó rất lớn, chí ít Chu Phàm không biết nên như thế nào mới có thể làm được, hắn không có kinh nghiệm phương diện này. Trừ điểm ấy còn có cái thứ hai khó giải quyết vấn đề là hắn ngủ về sau, ai thay hắn gác đêm vấn đề tại cái kia quỷ dị rét lạnh ở khắp mọi nơi hoàn cảnh. Hắn căn bản không dám để cho tiểu quyển đi ra thay hắn gác đêm. Nếu là tại tầm thường hoang dã, hắn có thể vẹn vẹn bày ra phụ trận, một khi có quái dị ý đồ xung kích phụ trận, coi như hắn tại hôi hà không gian bên trong, cũng có thể lập tức cảnh giác tỉnh lại. Nhưng thiên huyễn núi tuyết khác biệt, hãi mộng chi hoàn ở khắp mọi nơi, liền xem như cái này cực hàn khu vực, cũng rất lớn khả năng tồn tại hãi mộng chi hoàn. Một khi lâm vào ác mộng bên trong, cho dù có quái dị xung kích phụ trận, hắn QNZ rất có thể không cách nào từ trong ngủ mê không cách nào tỉnh lại, đến lúc đó chỉ có thể mặc cho quái dị xâm lược. Đối diện với mấy cái này nan đề, Chu Phàm có chút nhíu mày. Hắn ngẫm lại, trước chậm rãi đem chính mình chân khí phòng ngự từng tầng suy yếu. Theo chân khí phòng ngự suy yếu, Chu Phàm rất nhanh liền phát hiện một sợi hàn khí xâm nhập trong cơ thể của hắn. Cái này sợi hàn khí cực kỳ nhỏ bé, nếu không phải Chu Phàm tâm thần tập trung ở thân thể của mình, đều rất khó phát hiện. Cái này sợi hàn khí xâm nhập về sau, Chu Phàm cấp tốc để cao chân khí phòng ngự, đem mặt khác muốn vào tới hàn khí ngăn cách ở bên ngoài. Hắn điều chỉnh ý đồ tiêu sát hàn khí long thần huyết, vẹn vẹn dùng long thần huyết bao vây lấy hàn khí. Cái kia sợi hàn khí bị long thần huyết vây quanh, liền lơ lửng không cách nào lại động đậy. Chu Phàm có chút nhíu mày, hắn cướp lấy một sợi lạnh ngọn lửa màu xanh lam hướng cái kia sợi hàn khí bao trùm đi qua. Nhưng lạnh màu lam viêm dương khí rất nhanh liền bị hàn khí hủy diệt. Chu Phàm không vội vã lại là tiếp tục điều lấy thể nội viêm dương khí, từng sợi viêm dương khí cùng cái kia sợi hàn khí tương giết. Cho đến hết thể ba sợi viêm dương khí, cái kia sợi hàn khí mới bị triệt để đánh giết. Về sau Chu Phàm lại dùng vừa rồi biện pháp để vào một sợi hàn khí, lần này dùng chính là khí quỷ. Hắn phát hiện khí quỷ cùng cái kia sợi hàn khí không liên quan tới nhau. Dù cho Chu Phàm mệnh lệnh khí quỷ tiêu diệt hàn khí QNZ không làm gì được khí quỷ. Loại hiện tượng kỳ quái này nhường Chu Phàm có chút không hiểu, bất quá hắn không có suy nghĩ nhiều, mà là triệt hồi khí quỷ, sử dụng không âm quỷ lôi. Một sợi lôi hồ có thể tiêu diệt một sợi hàn khí, nhưng đen nhánh lôi hồ diệt đi hàn khí về sau, còn dư lại lực lượng QNZ lắc đắc không có mấy. Cái này khiến Chu Phàm thở phào. Hắn chuẩn bị tại chìm vào giấc ngủ lúc lựa chọn không âm quỷ lôi tới đối phó cái kia quỷ dị hàn khí, viêm dương khí lưu làm đệ nhị dự bị. Kỳ thật long thần huyết mới là thích hợp nhất, bởi vì long thần huyết sẽ bị tự động kích hoạt, hơn nữa long thần huyết rất cường đại, cái kia hàn khí vô luận đến bao nhiêu cũng không là đối thủ. Nhưng long thần huyết nếu như bị dạng này một đêm tiêu hao, muốn một đoạn không ngắn thời gian mới có thể khôi phục tới. Cái này bất lợi cho Chu Phàm ngày mai tiếp tục đi lên leo lên. Bởi vì long thần huyết quá trọng yếu, liên lụy tới hắn long thần ngự thiên phú, khôi phục nhanh chóng chân khí năng lực. Cái này trong chiến đấu nói không chừng có thể trở thành quyết định thắng bại mấu chốt át chủ bài. Nếu như không tất yếu, Chu Phàm đều không nghĩ hao tổn long thần huyết, đây cũng là lúc trước hắn leo núi lúc tình nguyện phiền toái một chút sử dụng chân khí chống cự quỷ dị hàn khí mà không muốn sử dụng long thần huyết nguyên nhân. Ngược lại không âm quỷ lôi, viêm dương khí tầm quan trọng không bằng long thần huyết. Coi như tiêu hao quá lợi hại, Chu Phàm QNZ có thủ đoạn khác để đền bù công kích không đủ. Đương nhiên sử dụng không âm quỷ lôi, viêm dương khí QNZ có một vấn đề, đó chính là hai loại lực lượng sẽ không tự động công kích ăn mòn tiến vào thể nội cái kia quỷ dị hàn khí, trừ phi hàn khí công kích bọn chúng mới có thể phản kích. Nhưng đây đối với Chu Phàm đến nói không là vấn đề, tâm hắn đọc khẽ động, cùng thể nội tiểu quyển giao lưu. Tiểu quyển, lúc ta ngủ, ngươi liền điều động trong cơ thể ta không âm quỷ lôi cùng viêm dương khí đối phó ăn mòn tiến đến hàn khí, cho ngươi ba cái đùi gà, ba cái chân vịt biết sao biết rõ, chủ nhân. Tiểu Quyền vui sướng đáp. Chu Phàm lại căn dặn vài câu, dạy Tiểu Quyền nên làm như thế nào. Cùng Tiểu Quyền cắt ra sau khi trao đổi, Chu Phàm mới yên tâm lại, chỉ cần Chu Phàm từ bỏ đối thân thể trường khống, ở trong cơ thể hắn Tiểu Quyền có thể điều động thân thể của hắn bộ phận lực lượng. Đáng tiếc là khổng lồ chân khí nàng rất khó nắm giữ, bằng không trực tiếp nhường Tiểu Quyền điều lấy chân khí để chống đỡ hàn khí ngược lại càng tốt hơn. Trên đời chưa từng có thập toàn thập mỹ sự tình. Chu Phàm vì ngăn ngừa ngoài ý muốn, hắn trước cẩn thận triệt hồi chân khí phòng ngự, mặc cho hàn khí ăn mòn tiến đến. Long thần huyết vẫn là thứ nhất kịp phản ứng lực lượng, nó không chút do dự liền muốn hướng cái kia quỷ dị hàn khí vồ giết tới. Nhưng ở Chu Phàm từ bỏ khống chế đối với thân thể phía dưới, Tiểu Quyền đầu tiên là làm cho long thần huyết rút lui, đem dấu tại cốt tủy bên trong đen nhánh lôi hồ điều ra đến, hướng tất cả hàn khí tiêu sát mà đi, rất nhanh liền tiêu diệt xâm lấn hàn khí. Không ngừng có hàn khí xâm lấn, đen nhánh lôi hồ liền không ngừng tiêu diệt xâm lấn hàn khí. Lúc đầu Tiểu Quyền còn có chút luống cuống tay chân, nhưng rất nhanh nàng liền thích hướng cách làm này. Chu Phàm một bên nội thị lấy biến hóa trong cơ thể, một bên đoán chừng, nếu như không có bất kỳ tình huống dị thường nào phát sinh, vậy hắn thể nội dự trữ không âm quỷ lôi đủ để duy trì một đêm tiêu hao. Hàn khí vấn đề có thể nói là giải quyết. Chu Phàm lại lần nữa thu hồi khống chế đối với thân thể, hắn lợi dụng không âm quỷ lôi tiêu diệt thể nội hàn khí về sau, lại sử dụng ra chân khí ngăn cách hàn khí xâm lấn. Sau đó là vấn đề thứ hai, hắn lâm vào ác mộng bên trong không cách nào tỉnh lại tao ngộ quái dị xâm lấn vấn đề. Đêm qua Tiểu Quyền có thế thay hắn cảnh giới cùng chống cự quái dị, cho dù ở chống cự quái dị xâm lấn phương diện, Tiểu Quyền có thể tạo được bao lớn tác dụng, Chu Phàm đối với cái này từng có lo nghĩ. Nhưng bây giờ liền Tiểu Quyền đều không thể đi ra, tình cảnh liền trở nên càng nguy hiểm. Chu Phàm lại suy nghĩ một chút, hắn từ phù túi bên trong lấy ra chữ vật chi thư, mở ra chữ vật chi thư. Sách nhỏ vì tôn kính thích sách người phục vụ, xin hỏi đối một cái định đem để tóc đến phần eo người mà nói, một chuyện trọng yếu nhất là cái gì chữ vật chi thư truyền đến thanh âm vui sướng. Chủ nhân ngươi nói dùm cho ta sách nhỏ đáp án là đầu tiên hắn phải có tóc. Tiểu Quyền thanh âm tại Chu Phàm thể nội quanh quẩn. Chữ vật chi thư không cách nào nghe được Tiểu Quyền thanh âm, vì lẽ đó còn đang chờ Chu Phàm trả lời. Chu Phàm sắc mặt biến thành màu đen, đây là chào phúng ta không có tóc sao Tiểu Quyền, ngươi đùi gà chân vịt không có. Chu Phàm nghĩ là nghĩ như vậy, hắn vẫn là thở dài nói ra câu trả lời chính xác, ban đêm không cần ăn mặc bạch y phục xuất môn. Chúc mừng thích sách người, đáp án chính xác, chữ vật chi thư đã có thể mở ra.